Chương 713, nàng thực đến rồi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Đế Tiểu Bạch cùng Thánh Hoàng nói đến, ta xác thực dùng ngọc hồn tu luyện. Bởi vì đây là nhanh chóng nhất biện pháp tỉ tỉ. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút bất đắc dĩ, ngươi có biết hay không ngọc hồn lực lượng một khi tiến vào thân thể ngươi liền rất khó thanh trừ, bởi vì nó ưa thích chính là ngươi thân thể ngọc hồn sở dĩ sẽ lại tới đây, cũng là bởi vì nhìn chúng tỉ tỉ thân thể. Lúc đầu cái này đều không sao, tỷ tỷ chỉ cần không đem ngọc hồn lấy ra liền tốt, nhưng bây giờ tỷ tỷ không riêng đem ngọc hồn lấy ra, còn cần ngọc hồn tu luyện cái này căn bản là bản thân đưa đi lên cư A không nghĩ A thân thể cho thương ngự ma dạ, có thế tỷ tỷ bây giờ lại là đem thân thể cho đi Tử Liên Tiểu Bạch, ta biết ngươi lo lắng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo khống chế thể nội lực lượng. Nàng còn rất nhiều việc cần hoàn thành, sẽ không dễ dàng như vậy liền để ngọc hồn khống chế. Đế Tiểu Bạch sở dĩ như vậy mất khống chế, cũng là bởi vì lo lắng Trọng Nguyệt, có thể lấy lại tinh thần về sau, hắn cũng biết Trọng Nguyệt vì sao làm như vậy. Tỷ tỷ trong lòng kỳ thật rất khó chịu liền xem như người kia bây giờ không phải là Bắc Minh Dạ, nhưng hắn đã từng là, hơn nữa người kia vẫn là Thánh Hoàng chuyển thế, đối mặt với hắn thời điểm, tỷ tỷ vốn là không có dễ dàng như vậy vững tâm, nhưng bây giờ người kia còn giết Tử Liên, Tử Liên bồi bạn tỷ tỷ lâu như vậy. Nhưng bây giờ lại chết tại thương ngự ma dạ trong tay cũng khó trách tỷ tỷ không tiếc dùng ngọc hồn tu luyện, QNZ muốn tăng lên lực lượng. Nghĩ nghĩ, Đế Tiểu Bạch không nói gì nữa, tỷ tỷ, ngươi đáp ứng ta, không thể tùy tiện bị ngọc hồn khống chế. Một khi bị ngọc hồn khống chế, liền xem như hắn, QNZ rất khó thanh trừ tỷ tỷ trong thân thể ngọc hồn lực lượng, muốn đem tỷ tỷ tỉnh lại càng không khả năng. Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, biểu thị nàng sẽ chú ý. Thánh Hoàng thấy vậy, chỉ là thở dài một cái, QNZ không nói gì thêm. Đế Tiểu Bạch cùng Thánh Hoàng thương lượng một chút, cảm thấy chuyện này cũng không cần nói cho Hách Liên bọn họ, để tránh bọn họ lo lắng theo. Trọng Nguyệt vốn chính là tính toán như vậy, cho nên ba người liền quyết định như vậy, trước đừng nói cho Hách Liên bọn họ. Sắc trời dần dần tối xuống, tiếp nhận đại điển chúc mừng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, xem như vô thượng đại lục cỗ thứ hai thế lực thần Nguyệt môn tự nhiên QNZ nhận được mời. Thần Giao đã sớm chuẩn bị xong tất cả, mang theo Trọng Nguyệt một đoàn người liền đi Hoàng Cung. Lần này đại điện chúc mừng là ở Vô Sinh Điện cử hành. Vô Sinh Điện là cả trong Hoàng Cung nhất cung điện lớn, là chuyên môn dùng để cung yến những cái này. Chúc mừng Thần Giao mang theo Trọng Nguyệt một đoàn người tiến vào đại điện về sau, liền tại trên vị trí ngồi xuống. Bởi vì lần trước sự tình, trong đại điện rất nhiều người là nhận biết Trọng Nguyệt, lập tức nhìn thấy Trọng Nguyệt về sau, liền đi tìm thương ngự ma dạ. Trọng Nguyệt tự nhiên biết rõ những người kia đi làm cái gì, QNZ không nói thêm gì, chỉ là đang Thần Giao ngồi xuống bên người. Vô Tâm Điện, gần sát Vô Sinh Điện. Thương Ngự Ma Dạ ngồi ở trên ghế, nhìn lên trước mặt thị vệ nhíu nhíu mày lại, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm, nàng thực đến rồi. Thị vệ kia nghe vậy nhẹ gật đầu, bẩm bệ hạ, thuộc hạ tuyệt đối không có nhìn lầm, cô nương kia là cùng Thần Nguyệt môn thiếu chủ cùng đi, hơn nữa bên người còn có mấy cái tướng mạo tuấn mỹ công tử. Đám người kia qua chói mắt, lại là cùng Thần Nguyệt môn thiếu chủ cùng lúc xuất hiện, hơn nữa cái kia gọi Trọng Nguyệt cô nương dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm sao có thể nhận lầm. Huống chi cô nương kia không phải lần đầu tiên đến, tới qua nhiều lần.